Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, như thế nào? Dám làm không dám nhận, nếu ngươi có như vậy quyết tâm, vậy đi theo ta học đi, cứu tử phù thương, có thể làm ngươi tâm đắc đến một loại khác thu hoạch. Lâm Vân Tịch ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mà nói, nàng cũng không có muốn tính toán muốn thu đồ đệ. Nàng hai cái nhi tử cũng thực thích y thuật, truyền cho bọn họ liền hảo, nhiều ngày tím một cái cũng đúng, có lẽ có thiên tím gia nhập. Kia hai cái tiểu gia hỏa sẽ càng thêm có hứng thú học đâu, thần nhi đối y thuật thực dụng tâm. Giả lấy thời gian, nhất định có thể so sánh nàng cái này mẫu thân còn mạnh hơn, đa tạ cô cô. Ngày đó tím về sau liền đi theo cô cô, Lạc Thiên Tím vui vẻ nhìn Lâm Vân Tịch. Nàng muốn đi bất đồng địa phương đi vừa đi, được thêm kiến thức, đi theo ta, ngươi cũng thấy rồi, giống hôm nay như vậy nguy hiểm, tùy thời đều sẽ gặp được, hơn nữa về sau, gặp được nguy hiểm sẽ càng ngày càng nhiều, như vậy ngươi còn nguyện ý đi theo ta. Lâm Vân Tịch nửa phần không có nói giỡn, về sau nàng đi lộ, khẳng định sẽ thực hung hiểm, Bích Hải Đại Lục không cần phải nói. Nàng kế vị thời điểm, nhất định còn sẽ có rất nhiều sự tình muốn phát sinh. Trước khi rời đi hắn làm an bài, không biết, một năm lúc sau trở về, sẽ phát sinh cái gì sự tình. Cô, Thiên Tím không sợ, Thiên Tím sẽ nỗ lực tu luyện, sẽ không làm cô vì Thiên Tím lo lắng, Lạc Thiên Tím trong lòng cũng biết. Thế giới này có bao nhiêu không yên ổn, càng minh bạch nhân tâm hiểm ác, chính là. Chỉ có đi ra Lạc gia thế giới, nàng thế giới mới có thể lớn hơn nữa. Lâm Vân Tịch đem tiểu giải tội trên người kim châm thu hồi tới, chậm rãi đứng dậy. Nói, hảo, tiểu giải tội tối nay có thể thoải mái dễ chịu ngủ một đêm. Các ngươi không cần lo lắng, độc sẽ không ở phát tác, đa tạ cô. Lạc Thiên Kình cười nói, biết Lâm Vân Tịch thân phận về sau. Hắn thần sắc cũng nhu hòa rất nhiều, đây cũng là Tuyết Nhi mệnh. Gặp cô, Tuyết Nhi mệnh không nên tuyệt. Đúng rồi, Sở gia cùng Lạc gia quan hệ như thế nào? Lâm Vân Tịch đột nhiên nhớ tới Sở Yên vui tới. Cô, giống nhau, lần này chúng ta ra tới chơi. Ngẫu nhiên bị Sở Yên vui nghe được, nàng liền tùy chúng ta cùng nhau tới. Sở Vương Phủ cũng là một cái thị phi nơi. Lạc Thành cũng không có cùng Sở Vương Phủ thâm giao tính toán, Lạc Thiên Kình trả lời đến. Sở Yên vui sẽ cùng bọn họ cùng nhau tới du ngoạn. Hắn kỳ thật có cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nàng chỉ là cùng Tím Nhi có chút giao tình, nhưng không thâm, Nga. Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu, giao tình không thâm sao? Xem Sở Yên vui cùng tính tình, chỉ sợ Sở gia cũng sẽ không quá an tĩnh, này đó thế ra. Không có mấy nhà là an tâm sinh hoạt, trừ phi có thể giống Nam Cung gia dòng chính một mạch. Một chồng một vợ, như vậy liền thiếu rất nhiều gia tộc phân tranh. Dòng chính một mạch đoàn kết, chi thứ một mạch người an phận không ít, ta đi trở về. Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, đã nhiều ngày vì tiểu giải tội sự tình. Các ngươi vất vả, Lâm Vân Tịch nói xong, lại đem hồng tinh linh dịch lấy ra một sao tới đưa cho Lạc Thiên Kình. Công đạo Lạc Thiên Kình một chút sự tình lúc sau, liền xoay người rời đi tới rồi lầu ba, Lâm Vân Tịch lại cảm ứng được Sở Yên vui hơi thở. Nàng hơi hơi tần mi, xem ra nàng đối chuyện vừa rồi còn không có tiêu tan, hiện tại là giữa hè thời tiết. Một khắc trước còn mặt trời lên cao, giờ phút này lại mây đen cuồn cuộn, phía chân trời biên, truyền đến vài tiếng nặng nề tiếng sấm, Lâm Vân Tịch đầu hơi hơi giơ lên. Xem ra muốn trời mưa, nhưng vẫn như cũ vẫn là thực nhiệt, Sở Yên vui là cố ý ở chỗ này chờ Lâm Vân Tịch. Nhìn đến Lâm Vân Tịch ra tới, nàng đáy mắt mang theo nồng đậm hận ý, mặt âm trầm nhìn Lâm Vân Tịch, đối với vừa rồi phát sinh sự tình, Lâm Vân Tịch nói ra nàng hạ độc một chuyện, trong lòng rất là không phục. Lâm Vân Tịch dừng lại bước chân tới, chờ nàng mở miệng, giơ tay nhấc chân chi gian. Đoạt nhân tâm phách nhìn như vậy đoạt nhân tâm phách Lâm Vân Tịch. Sở Yên vui sắc mặt càng là khó coi, nàng lạnh giọng chất vấn nói. Tỷ, hạ độc sự tình, đã bị ngươi xuyên qua. Công tử cũng không có trúng độc, ngươi vì sao còn muốn ở Lạc tiểu thư các nàng trước mặt nhắc tới? Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười, châm chọc hỏi, như thế nào, dám làm không dám nhận. Sở Yên vui vừa nghe, dùng sức cắn một chút cánh môi, nhìn Lâm Vân Tịch ánh mắt càng thêm u sâm, tỷ tỷ chẳng lẽ không biết, một nữ nhân danh dự đối nữ nhân tới nói có bao nhiêu quan trọng sao? Ha ha, Lâm Vân Tịch đột nhiên cười cười, Vân Đạm Phong khinh mà nói, nguyên lai ngươi cũng biết một nữ nhân danh dự rất quan trọng nha. Ở ngươi nói ta ngoan độc thời điểm, ngươi chỉ lo vì chính mình mặt dài, có suy xét quá người khác danh dự sao? Con người của ta luôn luôn người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân, cho dù là như thế này, mọi người đều không có hiểu lầm ngươi. Ngươi liền không nên đem bổn quận chúa cấp hạ độc sự tình nói ra, Sở Yên vui chỉ biết. Nàng hôm nay thật sự là quá mất mặt, bởi vì nàng ôn nhu thiện lương hình tượng đều hủy hoại. Chuyện này nếu là bị Lạc Thiên Tím truyền tới các thế gia tiểu thư nhĩa đóa, kia nàng về sau tại thế gia tiểu thư trong vòng nhưng như thế nào hỗn? Nàng chính là còn không có gả chồng đâu. Lâm Vân Tịch thừa nhận, nàng gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa từng có gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Muốn đại gia hiểu lầm nàng là ngoan độc nữ nhân, chỉ bằng nàng kia một câu là có thể định đoạt sao? Này Sở Yên vui thật là thiên chân, nàng cũng không phải là các nàng vòng chung những cái đó thế gia. Tiểu thư, sẽ bởi vì một câu hoặc là một chuyện nhỏ liền khắc khẩu không thôi. Cuối cùng lạc người nhược điểm, này Sở Yên vui ôn nhu thiện lương hình tượng bị nàng làm hỏng. Chỉ sợ phải nhớ hận nàng cả đời, đối một cái muốn đoạt ta phu quân người, ta vì sao phải bận tâm ngươi cảm thụ. Lâm Vân Tịch mỉa mai cười. Ngươi, Sở Yên vui khí bại cấp hư nhìn Lâm Vân Tịch, sắc mặt càng thêm khó coi, thấy chính mình lại nói bất quá nàng, đáy lòng càng là từng đợt phẫn nộ, nữ nhân này cùng nàng sở tiếp xúc thế gia tiểu thư không giống nhau. Thực trầm trụ khí, ngược lại mỗi lần đều đem nàng tức giận đến thất khiếu bốc khói. Muốn ra tay, chính mình lại đánh bất quá Lâm Vân Tịch. Cái này làm cho nàng trong lòng như đao chọc giống nhau khó chịu, Sở Yên vui. Người tốt nhất thành thật kiên định làm việc, bằng phẳng làm người, nếu không, ngươi mua dây buộc mình, đừng trách ta không cho ngươi tình cảm. Lâm Vân Tịch nói xong, không ở để ý tới Sở Yên vui. Đánh hạt mưa, nàng vẫn là về phòng đợi muốn tốt một chút, Sở Yên vui lại ở một lần chỉ có thể lạnh lùng nhìn chằm. Chằm Lâm Vân Tịch bóng dáng rời đi, lầu ba, Long Diệp Thiên đem chuyện vừa rồi thu hết đáy mắt, hắn nhìn nàng đi lên. Ôn nhu sủng nịch cười cười, Tịch Nhi, ngươi vừa rồi bộ dáng, hảo mỹ, Lâm Vân mày hơi trọn, chuyện này, truy nguyên, hắn mới là đầu sỏ gây tội, ai làm hắn trường một chương trêu hoa ghẹo nguyệt mạt, nhìn nàng nhướng mày, hắn biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn tà mị cười. Lười biếng dựa vào ở một bên phòng trên cửa, mặt mày như họa, môi đỏ quyến rũ, khí thế kinh người, hắn ôn nhu nhìn chăm chú nàng, Tịch Nhi, thời gian bất lão, chúng ta bất tán, ta không thể cho ngươi toàn thế giới, nhưng ta thế giới tất cả đều là ngươi. Lâm Vân Tịch hơi hơi chớp chớp mắt to, hắn thường xuyên nói này đó lừa tình nói, chính là mỗi một lần nghe, nàng đáy lòng đều sẽ nổi lên gợn sóng. Bất quá thằng nhãi này miệng, gần nhất là lau mật đường sao? Này 180 độ vô góc chết liêu muội cao thủ. Cùng thiên hải đại lục kia trong truyền thuyết ma quân căn bản liền không dính biên nha. Hết chương.